Chương 105, Thủ phụ, quản ngươi phu nhân, 46. Tần Tư Bách mang theo đại công tử đi đến nhà kia điểm tâm cửa tiệm, một bên nói liên miên cằn nhằn nói ra, dù sao ta ý định tại điểm tâm cửa tiệm cửa ngồi đợi, tiểu lâu xương phòng liền tính nhìn thấy, vạn nhất chờ ta xuống dưới, người không thấy, kia mẹ ta thoại bản tử trong, không phải đều là như vậy viết trên một chút còn có thể nhìn thấy người, tiếp theo mắt liền xem không thấy. Đại ca xem bộ dáng là thật muốn gặp tiểu cô nương kia, hắn hôm nay nói chuyện như vậy lại nhải, đại ca đều không răn dạy hắn. Liên hướng điểm này, hắn đều thế nào cũng phải nhượng đại ca gặp tiểu cô nương kia một chút, chứng minh hắn không có lừa người không thể Tần Tư Cổ làm người lại cũ kỹ. Ngươi để cho hắn đường đường Tần Quốc công phủ thế tử ngồi điểm tâm cửa tiệm bên cạnh không có khả năng, đời này cũng không thể làm như thế có nhục nhã nhận sự tình. Liền tại Tần Phồn Nhi bước vào tướng quân phủ thời điểm, Phồn Tinh chậm ung dung sờ bụng từ tiệm bán điểm tâm sáng đứng dậy đếm trên đầu ngón tay tính ra. A, vịt nướng cũng ăn vài ngày. Ăn chưa, hẳn là muốn đổi cái địa phương. Nô liền ăn gà nướng hảo. Ăn xong gà nướng, có thể đi ngày hôm qua điểm tâm cửa tiệm chỗ đó điểm tâm. Mua xong điểm tâm, liền đi xếp canh thịt dê làm cơm tối. Vấn đề là, hiện tại mới buổi sáng a, đáng thương Tần Tư Bách, ngồi xổm điểm tâm cửa tiệm chỗ đó, ngồi chỉnh chỉnh một buổi sáng. Đại công tử cũng không hảo đến chỗ nào đi, chỉ là nước trà đều uống ba bình, uống được sắc mặt phát xanh. Hồi phủ dùng cơm trưa, Tần Tư Cổ sắc mặt vẫn bất thiện. Thế cho nên quốc công phu nhân và trong nhà lao tổ mẫu đều thấp thỏm trong lòng, hỏi Tần Tư Bách nói, Tư Bách à, ngươi có hay không là lại ở bên ngoài gây chuyện thị phi, chọc giận ngươi đại ca không vui? Tần Tư Bách nhịn không được muốn khóc tức tức, ta không có ngươi thằng khỉ gió này, phạm sai lầm sau luôn luôn mạnh miệng. Vạn nhất triệt để chọc giận đại ca ngươi, đến thời điểm nương cùng ngươi tổ mẫu, cũng sẽ không che chở ngươi. Ta thật sự không có chờ dùng qua ăn trưa. Tần Tư Bách thật cẩn thận hỏi nhà mình đại ca, đại ca, buổi chiều còn đi không? Hắn cũng đã làm xong bị chửi chuẩn bị. Kết quả đại ca thế nhưng mặt không chút thay đổi gật gật đầu, ừ, đại ca người này, càng là không vui, càng là bình tĩnh. Tần Tư Bách thậm chí cũng có chút hoài nghi, như là hôm nay buổi chiều lại không đợi được, đại ca có thể hay không lăng trì hắn? Hắn trong lòng hoang mang rối loạn. May mắn, trời xanh giật dây. Buổi chiều lại đợi thật lâu sau, rốt cuộc chờ đến khi đó, Phồn Tinh còn chưa kịp đi điểm tâm cửa tiệm cửa xếp hàng, cách được rất xa, Tần Tư Bách đã nhìn thấy nàng. Ngươi còn thật đừng nói, đợi như vậy sao? Tần Tư Bách nhìn Phồn Tinh, đó không phải là chính mình thân muội tử đều hơn hẳn thân muội tử? Tần Tư Bách cũng không nghĩ nhiều, kích động vạn phần chỉ vào Phồn Tinh. Đứng dậy, vắt chân liền hướng nàng chạy. Phồn Tinh, lão đại theo bản năng, quay người liền chạy. Về phần ngươi hỏi nàng vì cái gì chạy, có người đuổi theo, đương nhiên chạy a, hơn nữa người kia, nhìn quen quen Nga, chính là ngày đó nghĩ, đoạt nàng điểm tâm người. Làm sao hắn là... Trong lòng không phục, cho nên, muốn trả thù sao? Tuy rằng chỉ số thông minh không cao, nhưng ở suy một ra ba trên năng lực, lao đại tuyệt đối là cái đứa nhỏ láo cá. Đến kinh thành trên đường gặp phải bọn cướp, tuy rằng ngay từ đầu thời điểm giả vờ sợ hãi, nhưng mặt sau luôn muốn thừa dịp nàng không chú ý, thực hành trả thù. Sau đó, lại bị đánh. Tư nhị cầu nhìn tiểu thuyết trong, biết cái này gọi là, nô, chỉ số thông minh hạn cuối nhân vật phản diện. Cho nên cái này, cũng vậy sao? Đại công tử nguyên bản ngồi ở trên tiểu lâu uống trà, mắt thấy nhà mình tam đệ giống như động kinh, ngón tay chỉ về phía trước hắn thuận mắt trông qua. Tại kia một khắc, lại đống nhiên đọc hiểu một cái từ. Nhất liếc mắt vào năm.